Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 76, không chiến. Terry trạng thái nhìn rất không tệ. Lý Thanh Sơn lần này tiến công bên trong chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành một lần sút gôn. Không có chút nào uy hiếp. Sướng ngôn viên tán dương Terry phòng thủ. MU tiến công không có đánh ra đến. Có thể nói hắn phòng thủ vẫn là thành công. Bất quá Terry hay là vô cùng ảo não. Vừa mới lần này, rõ ràng đầu óc của hắn đã phát ra chỉ lệnh. Nhưng là thân thể của hắn chậm đi mấy vỗ tới. Nếu như hắn trẻ thêm vài tuổi nữa, hắn có lòng tin cùng ở Lý Thanh Sơn tiết tấu. Tiếp tục thiếp thân phòng thủ. Để Lý Thanh Sơn tìm không thấy sút gôn góc độ. Giờ khắc này, là thân thể của hắn đã theo không kịp đại não tốc độ. Chẳng lẽ mình già thật rồi sao? Terry có chút không cam tâm. Tranh tài mới bắt đầu 10 phút đồng hồ. Nhưng là chúng ta bây giờ đã có thể nói. Đây là Chelsea đầu này phong tiến bản mùa giải đến nay nhất là ổn định một trận đấu. Nhất là Terry. Ở trong trận đấu hắn gánh vác phòng thủ Lý Thanh Sơn trách nhiệm. Nhìn hắn hoàn thành cũng không tệ lắm. Cái này 10 phút đồng hồ Lý Thanh Sơn không có lấy được quá nhiều cơ hội. Terry phòng thủ vẫn là rất bình thường thành công. Sướng ngôn viên đối Terry biểu hiện khen không? Dứt miệng, Lý Thanh Sơn cũng phát hiện. Terry trận đấu này thật trạng thái phi thường tốt. Nương tựa theo xuất sắc phòng thủ kinh nghiệm. Terry cho Lý Thanh Sơn mang đến phiền toái rất lớn. Bất quá tranh tài mới qua 10 phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn cũng sẽ không vì vậy mà nhụt chí. Dù sao còn có bó lớn thời gian đâu. Sân nhà tác chiến MU cơ hội tiến công vẫn là rất nhiều. Mà Chelsea chỉ có thể phòng thủ phản kích. Bất quá trận đấu này đại bối cảnh là MU cùng Chelsea tranh tài. Đối mặt Chelsea đối thủ như vậy, MU là không có cách nào một mực đem đối phương đặt ở hậu trường. Tại tiến công mười mấy phút không có dẫn bóng về sau, MU cũng cần hơi đem trận hình lui về sau một chút. Bởi vậy Chelsea cũng bắt đầu cầm tới càng nhiều cầu quyền. Chelsea trước trận ba tên chuyên công kích thực lực đều vô cùng mạnh. Trên thực tế nếu như không phải Diego Costa bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu mà thiếu trận. Trận đấu này, Chelsea công kích đội hình sẽ cho MU không chọn vẹn phòng tuyến phiền toái càng lớn. Nói đến, Lý Thanh Sơn cùng Diego Costa đều là từ Atletico Madrid chuyển nhượng đi vào Premiership. Làm Atletico Madrid trước sau hai vị xạ thủ ở giữa chính diện đối quyết. Rất nhiều truyền thông đều là đem cái này xem như một lớn mánh lới đến thao tác. Bây giờ hai tên tiên phong đối không bao giờ. Hiện tại Lý Thanh Sơn cùng Terry đối kháng. Để sướng ngôn viên nhóm hai mắt tỏa sáng. Tại chậm qua sau mười mấy phút, MU một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Đem trận hình đè lên. Lý Thanh Sơn quyết định không còn cùng Terry đấu dưới chân. Hắn quyết định tại mình am hiểu nhất lĩnh vực phát động thế công. Lý Thanh Sơn không tại để bóng đá tại chân mình hạ ngừng quá lâu. Trải qua liên tục truyền lại về sau, Lý Thanh Sơn tiếp vào Rooney xuyên qua cầu sau không có ngừng cầu. Trực tiếp hướng cánh phải quay người đẩy. Liên tục truyền bóng cho Valencia tại đường biên sáng tạo ra một cái đại không ngăn. Để Valencia đuổi kịp cầu về sau, còn có thể đem cầu ngừng lại. Nhìn thoáng qua bên trong cấm khu tình huống tái khởi chân truyền bên trong. Terry cái này áp lực nén lớn. Lý Thanh Sơn hướng vùng cấm địa bên trong vọt lên. Chuẩn bị nghênh cầu sông đỉnh. Terry cũng cắn răng sông tới. Hắn đương nhiên biết rõ. Lại thời điểm này ai lùi bước ai ăn thiệt thòi. Mà lại Terry tuyệt đối không thể có thể cho Lý Thanh Sơn dễ chịu lên nhảy đánh đầu liền. A nha. Chính diện trực tiếp chạm vào nhau. Sướng ngôn viên kinh hô lên. Lý Thanh Sơn cùng Terry trực tiếp đụng vào nhau. Bất quá hai người này đều không có đội lên cầu. Bóng đá bị Cotoa xuất kích đem cầu một quyền đánh ra ở ngoài vùng cấm. Trên thực tế hắn là có thể hai tay đem cầu hái xuống. Nhưng là từ đối với Lý Thanh Sơn cảnh giác. Cotoa vẫn là lựa chọn trước tiên đem cầu giải vây lại nói. Đối với Lý Thanh Sơn năng lực. đã từng cùng Lý Thanh Sơn làm qua 2 năm đồng đội có toa vô cùng rõ ràng. Lý Thanh Sơn lợi hại nhất một điểm ở nơi đó chính là vùng cấm địa bên trong đánh đầu. Có toa đối Lý Thanh Sơn đánh đầu có bao nhiêu lợi hại có rất bình thường trực quan nhận biết. Bởi vậy hắn tại lúc trước mới có thể đối Terry bọn người làm ra nhắc nhở. Tại tranh tài bắt đầu giai đoạn, Lý Thanh Sơn cùng Terry một mực tại đấu dưới chân. Có toa hay là vô cùng an tâm. Cứ việc Lý Thanh Sơn dưới chân kỹ thuật tiến bộ rất nhanh. Nhưng là hắn biết, nếu như cầu không có bay trên không trung, Lý Thanh Sơn uy hiếp liền sẽ không lớn như vậy. Khi hắn nhìn thấy MU cải biến phương thức tấn công, trở nên càng thêm đơn giản trực tiếp về sau, là hắn biết, Chelsea phòng tuyến khảo nghiệm chân chính muốn tới. Lý Thanh Sơn cùng Terry hung hăng đụng vào nhau. Terry một hơi thở gấp tới, kém chút không có đặt mông nằm trên mặt đất. Cùng Lý Thanh Sơn đối kháng chính diện, hắn mới biết được thân thể của đối phương cường tráng đến đâu. Không trung trực tiếp va chạm. Sau khi rơi xuống đất, Lý Thanh Sơn giống như là người không việc gì. Chuẩn bị lại một lần nữa lên nhảy tranh đỉnh. Có toa đơn quyền đánh đi ra, bóng đá rơi vào Carrick dưới chân. Sau đó Carrick hướng bên trái phân cầu. Di Maria đối mặt Ivanovic phòng thủ. Làm cái động tác giả về sau rất nhẹ nhàng liền vút qua đi. Di Maria rất nhẹ nhàng qua rơi mất Ivanovic. Cái này mùa giải Ivanovic trạng thái hàng đến phi thường lợi hại. Hắn tại phòng thủ quả nhiên biểu hiện nhất là như thế. Bây giờ Chelsea cánh phải đã biến thành một cái biên hành lang, trên cơ bản mỗi một cái từng có. Người năng lực biên, Ivanovic ứng đối liền phi thường khó khăn. Hơn người sau khi thành công Di Maria lại là trực tiếp một cước chuyền bên trong. Bất quá chuyền độ cao không thể qua rơi Gary Cahill đỉnh đầu. Nước Anh cao lớn trung vệ một đầu đem cầu giải vây ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, tại hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc, MU bắt đầu ở mũi tiến công phát lực. Rooney đứng tại góc cờ khu, có toa thì là chăm chú nhìn Lý Thanh Sơn động tác. Lý Thanh Sơn cũng không tiếp tục vùng cấm địa bên trong đứng vững. Hắn không nghe tả hữu lôi kéo. Để chằm chằm phòng hắn, Terry cũng không thể không chăm chú cùng ở Lý Thanh Sơn bộ pháp. Rooney phạt góc mở ra. Lý Thanh Sơn đầu tiên là về sau vừa rút lui. Sau đó nghiêng hướng phía trước điểm cắm tới. Terry theo thật sát. Cùng Lý Thanh Sơn đồng thời lên nhảy. Bất quá tại nhảy dựng lên thời điểm, Terry liền cảm thấy không lành. Lý Thanh Sơn xa xa áp đảo hắn trên đỉnh đầu. So với bật lên lực, già nua John Terry hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Thanh Sơn. Có toa đã sớm dự liệu được cục diện như vậy. Lý Thanh Sơn tại bên trong cấm khu chế không năng lực chi khủng bố. Có toa nhưng là phi thường rõ ràng. Tại Lý Thanh Sơn lên nhảy trước đó, hắn liền nhanh chóng xuất kích. Giơ hai tay lên thật cao, có toa cố nhiên là muốn so Lý Thanh Sơn trước đụng được banh. Bất quá ba người đụng vào nhau, có toa cũng vô pháp đem cầu lấy xuống. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng một nhóm, đem cầu lại lần nữa thông qua ranh giới cuối cùng. Cũng may trọng tài chính Atkinson thổi phạt Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong va chạm thủ môn. Phạm lỗi, Chelsea lấy được cầu quyền. Thủ môn tại vùng cấm địa bên trong là nhận tuyệt đối bảo hộ. Mãi cho đến hơn nửa hiệp kết thúc, MU cũng không thể lấy được dẫn bóng. Song phương tại hơn nửa hiệp lấy không so với không điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Lý Thanh Sơn đi xuống sân bóng thời điểm có chút buồn bực. Hơn nửa hiệp thời điểm hắn không có dẫn bóng. Hắn đối biểu hiện của mình có chút bất mãn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.